Chiến thần Trấn Quốc, chương 1640, chương 1641. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dáng dấp như vậy, Diệp Minh Thiên cũng nghi ngờ rằng bà ta đã trúng tà rồi. Về phần ngũ đại tông sư đã ngã xuống thì không ai biết. Dù sao thì mọi người thậm chí còn không biết rằng một người nào đó từ môn phiệt Bắc An xuất hết ngoài ra. Sự biến mất của Cao Khánh Dư ở Kinh Thành cũng đang được lan rộng. Nhất thời, bầu không khí kinh hoàng bao trùm thủ đô. Nó giống như một chuyện lớn gì đó sắp xảy ra. Những điều không hợp lý cũng đang xảy ra. Ngoài ra, lệnh ám sát đoàn Lê Quân cũng bị hủy bỏ. Các tổ chức ám sát đó lần lượt rút lui. Không ai biết có chuyện gì. Những người như ông cụ Lâm đoán rằng có ai đó đã gây áp lực lên môn phiệt Bắc An khiến họ rút lui. Dù sao thì ông ta cũng biết lệnh ám sát lần này là do môn phiệt Bắc An ban ra. Có lẽ là do vệ binh Viêm Long của Lạc Việt hoặc những người tương tự vì nể công lao trong quá khứ của Diệp Lâm Quân mà đặc biệt gây áp lực lên môn phiệt Bắc An. Trên thực tế, chuyện kinh khủng nhất chính là thất bại của ngũ đại ốt sư. Chuyện này nếu như truyền ra thì cả thiên hạ sẽ nổ tung. Ở một số nước nhỏ người ta đồn rằng một người tông sư có thể kiểm soát một quốc gia. Nói một cách cường điệu rằng một cao thủ tông sư có thể gánh cả vận mệnh đất nước. Đây chính là sức mạnh của tông sư. Ở Lạc Việt, ngay cả khi không thể nói rằng cao thủ tông sư có thể gánh cả một đất nước, nhưng chắc chắn họ có thể trở thành một chiến thần. Chẳng hạn như Trần Hữu Đạo. Nhưng Diệp Lâm Quân đã đánh bại ngũ đại tông sư. Sức mạnh của anh thật không thể tưởng tượng nổi. Trong căn cứ, Trần Hữu Đạo đầy mặt nghi hoặc. Không biết sư phụ cùng các huynh đệ vì sao lại ra khỏi núi. Tôi luôn cảm thấy rằng đang có chuyện gì đó. Thất Sát lắc đầu. Chiến thần, tôi không tìm thấy thông tin liên quan. Nhưng trước khi sư phụ rời đi, ông ấy đã truyền lại một bộ kỹ năng chiến đấu cho tôi. Tôi phải luyện tập càng sớm càng tốt. Trần Hữu Đạo cười nói. Tôi lờ mờ cảm thấy Diệp Lâm Quân vẫn còn sống. Nếu là thật, tôi phải làm cho anh ta hiểu rằng tôi chính là ngọn núi mà anh ta không bao giờ có thể vượt qua. Những người khác nhìn nhau. Chúng tôi cũng cảm thấy thế này. Nếu Diệp Lâm Quân còn sống thì ngài thể đánh bại anh ta một lần nữa. Làm sao họ biết rằng đêm qua Diệp Lâm Quân đã dùng búa đập sư phụ và bốn người anh em mạnh nhất của mình? Kỹ thuật chiến đấu chết tiệt nào chứ? Sư phụ của anh ta thậm chí còn không thể nhấc nổi tay. Ông ta đã bị Diệp Lâm Quân dùng tay đấm cho đến chết. Sau khi giải quyết ông phó, Diệp Lâm Quân bắt đầu truy tìm những kẻ thù đã hợp lực với ông phó ở nước ngoài. Anh yêu cầu Tây Thiên Vương kiểm tra danh sách những người liên quan. Người đứng đầu là Đại Tống Đỗ Thiên Nhất của nước Dương, cách Trương.